huynh trưởng vạn vạn tuế. Chương 85, C85, chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dư không biết cảm giác buồn nôn khó hiểu này từ đâu mà ra. Nhưng cô đoán là do hơi nóng ngột ngạt trong hộp gây ra. Hoặc là do ăn phải chút đồ ăn vặt lung tung ở đó. Mà nó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Sau khi cảm giác đó qua đi, cô không nhịn được cười với câu nói vừa rồi của Tưởng Vũ Hách. Em diễn lúc nào? Anh có thể thành thật nghĩ đến em một chút không? Em vừa rồi trên lầu ăn chút đồ ăn vặt cay cay. Chỉ là có chút khó chịu. Ừ, thành thật. Dường như Tưởng Vũ Hách đã quen với hành vi mê hoặc của cô. Anh không tiếp tục chủ đề này. Anh trực tiếp nắm tay cô đi qua đường. Ôn Dư mím môi theo sát anh. Trong lòng cô cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Sau khi ngồi trong xe, Ôn Dư thắt dây an toàn và gọi cho Vưu Hân. Có một người đàn ông cao mặc áo len đen trong số những người bạn người mẫu của cậu không? Tưởng Vũ Hách đang lái xe. Anh khẽ liếc nhìn cô. Vưu Hân nói trong điện thoại. Đúng vậy, cậu có thấy cậu ấy không? Thế nào, tôi không lừa cậu chứ? Cậu ấy có đẹp trai không? Trong xe yên tĩnh, Ôn Dư không biết Tưởng Vũ Hách có nghe được câu này hay không? Cô cố ý đáp. So với người thường thì hơn nhiều nhưng so với chồng tôi thì còn thua xa. Mặc dù biết cô cố ý nói với mình, nhưng khóe miệng Tưởng Vũ Hách vẫn vô thức dương lên. Sau khi gọi điện thoại, Ôn Dư đã biết được thông tin cơ bản về người đàn ông từ Vưu Hân. Cậu ấy tên là Trịnh Thiên Tự, 20 tuổi, vẫn đang học đại học. Cậu ấy chỉ giúp một người bạn thông qua một buổi biểu diễn một lần. Vì vậy về cơ bản cậu ấy có thể được coi là một người nghiệp dư. Nó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Ôn Dư. Theo thông tin do Vưu Hân gửi đến, cô đã tìm thấy Weibo của đối phương và tìm thấy một vài bức ảnh tự chụp trên đó. Ngày mai em sẽ đi tìm Trịnh Thiên Tự này. Ôn Dư chỉ vào bức ảnh và nói. Cậu ấy rất thích hợp để đóng vai Giang Tấn. Em vừa nhìn đã nhìn trúng cậu ấy. Tưởng Vũ Hách là người vừa nãy giúp em à, đúng. Mới giúp em một chút mà em đã vừa ý. Tưởng Vũ Hách vẫn im lặng. Ôn Dư cất điện thoại và hỏi anh. Người của em đã được tìm thấy. Còn anh đã tìm thấy diễn viên cho Kỳ Thu Thu chưa? Giữa họ có thỏa thuận với nhau. Sẽ tìm diễn viên cho vai của nhau. Đây là cách khách quan nhất. Tưởng Vũ Hách luôn xử lý công việc hiệu quả và từ lâu đã rất lạc quan với mọi người. Cô ấy cũng là một sinh viên. Tên là Cố Song. Sinh viên năm 2. Một cô gái trẻ 19 tuổi. Anh lấy điện thoại ra. Đưa ảnh cho Ôn Dư xem. Một cô gái xinh xắn. Thuần khiết. Ôn Dư có chút kinh ngạc. Đây là em trong đầu anh à? Cô vốn tưởng Tưởng Vũ Hách sẽ tìm được một người phụ nữ trong sáng hào hoa nhưng không ngờ lại trong sạch như vậy. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Tưởng Vũ Hách mới bình tĩnh nói. Sau khi em bị đụng phải rồi tỉnh lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy em thuần khiết như một tờ giấy trắng vậy. Tưởng Vũ Hách thật khó để nói rõ ràng. Cho dù từ trước đó anh vẫn luôn tàn nhẫn nhưng sau khi cô tỉnh dậy anh sẵn sàng đưa Ôn Dư về nhà không biết có bao nhiêu phần trăm là do ánh mắt đầu. Tiên của cô, nó trong veo như nước và rất đáng thương. Giấy trắng có thể được sơn bất kỳ màu sáng nào. Nhưng cái gì đã có màu thì không bao giờ có thể trở lại thành trang giấy trắng. Ôn Dư hiểu ý của Tưởng Vũ Hách. Cô dừng một chút, đem ảnh chụp của hai người mới đặt cạnh nhau. Hỏi anh, bọn họ có giống chúng ta không? Tưởng Vũ Hách lái xe. Mắt không thèm nhìn phía trước. Không giống. Ôn Dư sửng sốt một chút. Hả? Sau một lúc lâu, cuối cùng Tưởng Vũ Hách cũng nói. Không ai có thể giống như em. Không biết là cảm động hay là do cảm xúc. Ôn Dư đắm chìm trong mấy chữ này thật lâu. Nhưng lại cảm thấy những chữ này sức nặng quá lớn. Nặng nề. Tất cả đều là sự yêu ái Tưởng Vũ Hách dành riêng cho cô. Cả trái tim cô đã tan chảy vì anh. Ôn Dư chống cằm, cứ như vậy nhìn Tưởng Vũ Hách, ngọt ngào nói. Cuối cùng em cũng biết tại sao vừa rồi em suýt chút nữa té ngã. Tưởng Vũ Hách, tại sao? Bởi vì anh đâm vào trái tim của em. Câu chuyện tình trần thế này khiến Tưởng Vũ Hách ớn lạnh. Nhưng sau một hồi trầm mặc, mặt anh không chút thay đổi. Bình tĩnh hỏi, chỉ là trong tim thôi sao? Sau vài giây phản ứng, Ôn Dư muộn màng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tưởng Vũ Hách. Cô đột nhiên đỏ mặt, mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không thể tiếp tục nói nên lời. Cô muốn trêu chọc anh bằng một vài lời yêu thương trong bầu không khí ngọt ngào này. Nhưng anh đã đáp trả ngay tại chỗ với một câu nói thẳng thừng. Trong ngực cảm giác buồn nôn không hiểu sao lại dâng lên một lần nữa. Nhưng lần này đại khái là có chuẩn bị. Ôn Dư nuốt nước miếng nuốt xuống. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại mới ngừng lẩm bẩm. Lưu manh, Tưởng Vũ Hách khẽ nhếch môi. Không nói nữa. Lúc này xe vừa vặn đi ngang qua một quán trà sữa. Ôn Dư bảo Tưởng Vũ Hách dừng vào lề. Chỉ vào biển, em muốn uống cái kia. Anh đi xuống mua cho em. Tưởng Vũ Hách dừng xe. Cau mày nói, trà sữa. Không phải em chưa bao giờ uống thứ này sao? Đúng là trước đây Ôn Dư chưa từng uống những thứ này. Nhưng không biết có phải cô chỉ ăn đồ ăn vặt có vị cay trong hộp hay không? Hiện tại vị giác của cô rất muốn ăn thứ gì đó ngọt và đó là thứ mà cô muốn mà còn phải uống ngay khi cô nghĩ về nó. Nếu không cô sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Em muốn uống, anh đi mua được không? 9 giờ 30 tối, quán trà sữa kinh doanh vẫn rất tốt. Trước cửa có 3-4 cô gái trẻ, kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tưởng Vũ Hách chưa bao giờ trải qua chuyện xếp hàng. Dường như Ôn Dư nhìn ra anh mất tự nhiên. Chủ động nói, để em đi mua đi. Anh ở trong xe chờ em. Vừa nói xong cô định mở cửa. Tưởng Vũ Hách ngăn cô lại. Anh đi, không muốn Ôn Dư đứng trong hàng đợi. Tưởng Vũ Hách đã tự mình xuống xe. Anh mặc một bộ vest đắt tiền. Cao ráo, ngoại hình bắt mắt. Hình thể một màu đen thu hút sự chú ý của các cô gái xếp hàng chờ ngay khi anh đứng trước quán trà sữa. Tưởng Vũ Hách đã quen với kiểu nhìn chằm chằm này. Anh đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh cho đến khi có người nhận ra anh và thì thầm điều gì đó. Những người phía trước quay đầu lại. Anh ấy không phải là Tưởng Vũ Hách à, ai? Là ông chủ của Á Thịnh. Tôi vốn muốn ký hợp đồng với công ty của họ. Trời ơi, tại sao anh ấy lại ở đây? À, tôi nhớ ra rồi. Giám đốc Tưởng. Lúc đó màn anh ấy cầu hôn Ôn Dư đã đứng đầu danh sách tìm kiếm. Đúng vậy, tôi đang rất kích động. Thật muốn đi lên nhờ anh chiếu cố anh trai của tôi à, mẹ kiếp. Anh ấy thật đẹp trai. Anh ấy đến đây mua trà sữa cho vợ sao? Không biết, mặc kệ đi, tôi chụp lén trước đã hì hì. Tưởng Vũ Hách chỉ bình tĩnh đứng đó. Mặc dù anh không thích cảm giác bị người qua đường lén lút chụp ảnh nhưng anh không thể làm gì được. Tổ tông trong xe đang kêu gọi đồ uống. Cho dù lúc này anh đang ở chợ rau cũng phải kiên nhẫn xếp hàng mua mới thỏa mãn được cô. Đây là lời anh cầu hôn khi cầu hôn. Cho dù không biết Ôn Dư muốn gì, anh cũng sẽ cố gắng hết sức đi theo cô. Từng bước một giúp cô thực hiện điều đó. Cho dù đó là một dự án lớn như muốn chuyển thể câu chuyện của họ để làm thành phim. Hay điều nhỏ nhặt như mua một cốc trà sữa. Nếu cô nói điều đó, anh sẽ làm điều đó. Chào ngài, ngài có muốn uống gì? Cuối cùng, cũng đến lượt Tưởng Vũ Hách. Anh chỉ vào bảng trước cửa hàng. Đây, một cốc. Nhân viên bán hàng mỉm cười. Quý khách muốn ngọt bao nhiêu? Có đá hay ở nhiệt độ phòng? Quý khách muốn thêm topping? Quả dừa hay đậu đỏ? Tưởng Vũ Hách không biết mua một cốc trà sữa lại có nhiều điều phải chú ý đến như vậy. Vừa định gọi điện thoại hỏi Ôn Dư, một bàn tay đột nhiên nắm lấy anh. Theo sau là một giọng nói quen thuộc. Độ ngọt và nhiệt độ vừa phải. Không có gì khác, là Ôn Dư. Cô nắm tay Tưởng Vũ Hách. Sau khi nói xong cô nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Dư mỉm cười. Nắm tay anh càng chặt hơn. Bất giác dựa vào người anh. Mấy người qua đường vây xung quanh khẽ kêu lên. Không còn che đậy nữa. Bọn họ không kiêng nể mà chụp ảnh. Mãi cho đến khi hai người nắm tay nhau trở lại xe, những thanh âm này mới từ từ biến mất. Sau khi đóng cửa xe lại, hoàn toàn trở lại thế giới của hai người bọn họ, Tưởng Vũ Hách hỏi Ôn Dư, sao em lại đi ra? Ôn Dư trả lời anh. Em nhìn thấy có người chụp lén anh. Tưởng Vũ Hách không hiểu có liên quan gì đến hành động của hai người họ vừa nãy. Vậy là em đi ra cho họ chụp ảnh luôn à, đúng vậy. Ôn Dư bình tĩnh cắn ống hút. Em muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm. Có được hay không? Tưởng Vũ Hách, sự thật hoàn toàn như Ôn Dư mong muốn. Tối hôm đó, chuyện cô và Tưởng Vũ Hách mua trà sữa ven đường đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng sau đám cưới. Còn có cách thân mật như vậy. Cư dân mạng hâm mộ và ghen tị rất nhiều. Nhưng ai đó đã nhận thấy một vấn đề. Chị Ôn hình như béo hơn hồi mới lấy chồng nhỉ, khi Ôn Dư nhìn thấy lời bình luận này. Chiếc bánh ngọt lòng đỏ trứng trong tay cô lập tức không còn thơm ngon nữa. Sau khi trở về nhà vào buổi tối cô hơi đói. Nghĩ rằng có lẽ tối hôm đó cô không ăn gì ở chỗ Vưu Hân nên đã nhờ người giúp việc người Philippines làm một bát mì. Nhưng một lúc sau cô lại muốn ăn. Thế là cô tìm đến món bánh lòng đỏ trứng đặc sản quê hương do dì 12 gửi cho. Cô đã xem phần hot search và ăn một cách thích thú cho đến khi cô thấy bình luận này. Ôn Dư lập tức bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống. Quay đầu hỏi Tưởng Vũ Hách. Anh, em mập lên à? Tưởng Vũ Hách liếc cô một cái. Anh không thấy vậy. Một người khắt khe như Tưởng Vũ Hách không nghĩ cô béo lên. Vì vậy Ôn Dư đã yên tâm. Nó có thể là vấn đề về ống kính điện thoại di động của một người qua đường. À, nhất định là vậy. Ngày hôm sau, Ôn Dư đã xin được số điện thoại của Trịnh Thiên Tự từ chỗ Vưu Hân. Nhưng cô không ngờ mình lại có một khởi đầu không thuận lợi như vậy. Sau khi cô trao đổi với cậu ấy về ý tưởng mời cậu ấy đóng một bộ phim, đối phương một mực từ chối. Lý do là cậu ấy không có hứng thú đóng phim. Để thuyết phục người có tiềm năng này tham gia quay phim, Ôn Dư đã chủ động đến trường của cậu ấy, đồng thời đưa ra điều kiện ra mắt khá tốt cho cậu ấy. Trực tiếp ký hợp đồng với công ty của cô và cho cậu ấy tất cả nguồn tài nguyên. Lần đầu tiên, từ chối. Lần thứ hai, cậu ấy vẫn không đồng ý. Lần thứ ba, Ôn Dư đưa Vưu Hân cùng nhau đi thăm nhà cậu ấy. Cuối cùng cũng được người đàn ông có đôi mắt giống Tưởng Vũ Hách nhưng tính cách rất khác biệt gật đầu. Nhà của Trịnh Thiên Tự có một ít tiền. Cậu ấy không có ham muốn cái gì. Lãnh đạm đến bình thản. Tưởng Vũ Hách hoàn toàn ngược lại. Một nhà lãnh đạo trời sinh. Một người ở trên cao. Có mục tiêu chinh phục thế giới khiến tất cả khắc cốt ghi tâm. Cứ như vậy, Ôn Dư không khỏi cảm khái thở dài. Trên đời này không thể nào có người giống hệt như vậy. Cũng như Tưởng Vũ Hách đã nói. Không ai có thể thay thế Ôn Dư. Trong lòng Ôn Dư cũng vậy. Không ai có thể thay thế Tưởng Vũ Hách. Ngay cả khi đôi mắt người đó trông hơi giống anh thì người đó cũng không thể là anh. Họ là không thể thay thế cho nhau. Cũng may là đã thuyết phục được cậu ấy trước tuần này. Khi rời khỏi nhà của Trịnh Thiên Tự, Ôn Dư thở phào nhẹ nhõm. Vưu Hân tò mò. Sao thế? Tuần sau cậu đi công tác à? Thứ ba tuần sau là sinh nhật của chồng tôi. Tôi muốn tập trung tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Ôi chao, Vưu Hân nhịn không được đứng lên. Còn phải dốc lòng như thế. Cậu nói kỹ càng cho tôi nghe đi. Ôn Dư liếc nhìn cô ấy một cái. Ra vẻ thâm thúy. Làm sao có thể nói cho cậu biết loại tình cảm vợ chồng này. Trong sổ của Ôn Dư, ngày 8 tháng 11 đã được đánh dấu. Bên cạnh viết chữ sinh nhật anh trai. Quan trọng mà ngay từ đầu tháng trước, cô đã bí mật mua một món quà sinh nhật. Cuộc sống của Tưởng Vũ Hách hoàn toàn không thiếu thứ gì. Cho nên Ôn Dư chỉ có thể sử dụng bộ não của mình trong chuyện tình cảm vợ chồng và tạo ra những điều bất ngờ cho anh. Bất ngờ lần này thực sự táo bạo. Trong lòng Ôn Dư rất mong chờ ngày 8 tháng 11 đến. Nhưng ngoài mặt cô lại giả vờ như không nhớ gì cả. Hy vọng lúc đó có thể mang đến cho Tưởng Vũ Hách sự bất ngờ và hạnh phúc. Cuối cùng thì ngày mồng 8 cô chờ mong cũng đến. Ôn Dư kết thúc công việc sau 3 giờ chiều. Cô phải đích thân đi lấy bánh đã đặt. Sau đó về nhà trang trí phòng khách. Để tạo bất ngờ cho Tưởng Vũ Hách trước khi anh đi làm về. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của cô. cho đến khi Ôn Dư lấy bánh ở cửa hàng bánh ngọt. Cô không ngờ sau khi cô ngửi thấy mùi kem, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại dâng lên. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cùng cô cảm thấy như vậy. Tại sao nó lại xuất hiện? Ôn Dư vỗ nhẹ lồng ngực mình, không ngừng làm động tác nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng áp chế được cảm giác đó. Nhưng trong lòng cô có một chút nghi ngờ. Được rồi, cô không khó chịu chỗ nào nhưng sao gần đây cô luôn muốn nôn. Lần trước còn tưởng trong phòng họp nhiều người kín gió. Bây giờ mới ngửi thấy mùi bơ. Sao đột nhiên lại? Ôn Dư lo lắng không hiểu nên theo thói quen mở một trang web tìm kiếm nào đó gõ. Tại sao tôi luôn muốn nôn mửa? Hay thật, không tìm cũng không sao nhưng một khi tìm Ôn Dư cảm thấy cô đi bệnh viện cũng đã muộn. Có người nói là gan mật có vấn đề. Có người nói là dạ dày có vấn đề. Đủ loại giả thuyết, Ôn Dư sợ tới mức suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh. Lúc này một đáp án liền đập vào mắt nàng. Nếu bạn là phụ nữ, có khả năng mang thai. Ôn Dư hơi sửng sốt. Có thai? Không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của cô. Cô và Tưởng Vũ Hách luôn có biện pháp an toàn. Chỉ có duy nhất lần đó là họ không dùng. Anh đã ra khỏi bên ngoài và giải quyết nó một cách sạch sẽ. Không thể nào. Một lần duy nhất là ở bên ngoài cơ thể. Nó vẫn là biện pháp an toàn phải không? Anh đúng là có làm như vậy. Nhưng khi cô đột nhiên nhìn đến ngày tháng, Ôn Dư mới phát hiện, kỳ kinh nguyệt tháng này cô thật sự không đến. Gần đây cô mê muội sáng tác, ban ngày phải đi làm. Tuần này cô lại bắt đầu ký hợp đồng với Trịnh Thiên Tự. Ngày nào cô cũng bận rộn đến mức không để ý đến kỳ kinh nguyệt của mình đã quá ngày vẫn chưa đến. Tim Ôn Dư đập thình thịch, không hiểu sao trong lòng có chút khẩn trương. Cô muốn lập tức nói cho Tưởng Vũ Hách nhưng cô lại sợ mọi người lo lắng khi còn chưa có kết quả. Nếu không thì sao? Suy nghĩ một chút, Ôn Dư đeo khẩu trang. Đi hiệu thuốc mua que thử thai trước. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mua thứ này. Ôn Dư vẫn còn có chút xấu hổ. Cô nhận lấy vội vàng trở lại xe. Không nói một lời về nhà. Đóng cửa lại, trốn vào trong nhà vệ sinh. Cô nhìn chiếc hộp và đọc kỹ hướng dẫn trên đó. Đầu óc cô rối bời. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Họ rõ ràng là ra khỏi cơ thể. Và chỉ một lần, Ôn Dư xoa xoa đầu mình. Có chút mù mịt, cô từ từ xé gói và kiểm tra theo phương pháp thử ở trên. 6 giờ chiều, Tưởng Vũ Hách trở về nhà. Vừa mở cửa, tiếng pháo nổ bên tai. Giấy màu bay tứ tung trên đầu. Ôn Dư nhảy ra. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật anh. Tưởng Vũ Hách, phòng khách được trang trí rất lòe loẹt. Trên tường treo một dòng chữ ngoằn ngoèo. Chồng sinh nhật vui vẻ. Tưởng Vũ Hách cảm thấy đây có thể là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Bởi vì anh vừa muốn nói cảm ơn với Ôn Dư. Trên tường chữ nhật đột nhiên rơi xuống. Lời chúc phúc cũng trở thành chồng sinh vui vẻ. Anh cảm thấy rất buồn cười. Nhưng Tưởng Vũ Hách nói nó khó quên. Không phải vì bị rơi mất một từ. Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của anh hoặc là bữa cơm gia đình bình dân. Hoặc là đối tác cố ý lấy lòng. Ở một nơi cao sang anh được tâng bốc nịnh nọt. Chưa bao giờ, có ai đó đặc biệt bỏ nhiều công sức như vậy để trang trí. Sắp xếp và làm anh ngạc nhiên. Tưởng Vũ Hách nghĩ rằng Ôn Dư không nhớ sinh nhật của anh. Thật bất ngờ. Cô đã chuẩn bị nó cho anh. Thành thật mà nói, anh có một chút xúc động. Khung cảnh mặc dù được trang trí lộng lẫy, nhưng đó không phải là phong cách mà Tưởng Vũ Hách có thể chấp nhận. Anh bước đến bàn ăn với một làn sóng bóng bay màu hồng và nhìn chiếc bánh trên bàn. Cái này là cho anh à, Ôn Dư. Đương nhiên, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Nhìn chiếc bánh kem có cái đuôi cá mặc váy. Tưởng Vũ Hách rơi vào trầm tư. Con vật phía trên có ý nghĩa gì? Con vật gì? Anh nhìn kỹ đi. Ôn Dư hoài nghi ánh mắt của Tưởng Vũ Hách không tốt. Nó rõ ràng là công chúa. Vì vậy, Tưởng Vũ Hách đã xem xét lại. Được rồi, có thể là một dạng công chúa nào đó. Nhưng, là sinh nhật của anh. Tại sao em lại tặng bánh kem có hình công chúa? Ôn Dư chớp chớp mắt. bởi vì đây là công chúa mỹ nhân ngư. Cô một chút cũng không thẹn thùng. Nói xong còn làm ra tư thế giống như tiểu công chúa trên bánh kem. Em là mỹ nhân ngư. Không phải à, tưởng Vũ Hách cảm thấy đầu ong ong. Mấy giây mới bình tĩnh lại. Em có lòng rồi. Ôn Dư mỉm cười gật đầu. Sinh nhật anh. Đương nhiên em phải cẩn thận. Anh ngồi đi. Cô lấy cây nến đã chuẩn bị sẵn ra. Đặt ở bên cạnh đuôi nhân ngư. Châm nến. Anh à, ước một điều đi. Tưởng Vũ Hách dừng lại một chút dường như anh đã cân nhắc nghiêm túc trước khi trả lời. Anh không có nguyện vọng. Cha mẹ khỏe mạnh. Người vợ yêu thương. Gia đình hạnh phúc và tiền bạc vô tận. Tưởng Vũ Hách thực sự không có bất kỳ mong muốn nào đáng bận tâm để thực hiện. Sinh nhật ai mà không ước. Ôn Dư đề nghị với anh. Anh ước gì cũng được. Ví dụ như năm sau chúng ta sinh em bé chẳng hạn. Tưởng Vũ Hách liếc nhìn Ôn Dư. Anh ngay lập tức bác bỏ mong muốn này trong lòng. Nhưng anh cũng biết. Một khi Ôn Dư đề cập chuyện gì đó thì nhất định phải chiều theo ý cô mới được. Thế là anh thuận theo lời cô. Thản nhiên gật đầu. Ước sớm sinh con đi. Ôn Dư hài lòng cười cười. Sốt ruột thúc giục. Thổi nến đi. Nhanh lên. Em tặng quà sinh nhật cho anh. Tưởng Vũ Hách. Còn có quà nữa à? Đương nhiên. Ôn Dư mím môi. Cô buột miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dù sao cũng là chuyện vui. Anh mau thổi nến đi. Tưởng Vũ Hách luôn luôn có rất nhiều trò. Hôm nay lại là sinh nhật của anh. Tưởng Vũ Hách hiếm khi bị cô làm cho hứng thú. Sau khi thổi tắt nến anh nhẹ nhàng nhìn cô. Lấy quà ra để anh xem nó ngạc nhiên như thế nào. Ôn Dư từ trong túi lấy ra hai hộp quà được bọc rất đẹp. Ta ra. Tưởng Vũ Hách cụp mắt xuống. Hai cái. Ôn Dư gật đầu. Anh muốn mở cái nào trước? Tưởng Vũ Hách nhìn giữa hai hộp. Nhưng chúng thực sự có cùng kích thước. Nhỏ. Cái hộp lớn hơn hộp thuốc lá. Đột nhiên, anh nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt dừng lại, cầm lấy chiếc hộp màu lam mở ra. Anh chậm rãi xé gói quà. Quả nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy lụa mềm. Món quà này trùng hợp với những gì Tưởng Vũ Hách đã đoán trong lòng. Anh liếc nhìn vào trong hộp một cái. Sau đó yết hầu anh lăn lội lên xuống. Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Dư. Một lúc lâu sau. Em đừng kiếm chuyện vô cớ. Ôn Dư thấy anh chỉ liếc nhìn một cái thì cô không nhịn được bật cười. Em không có. Thứ Ôn Dư mua là một đôi tất. Nhưng nó không phải loại tất bình thường. Đó là một phong cách tình thú. Kiểu có ren lụa, mỏng đến trong suốt, gợi cảm đến nóng bỏng. Tưởng Vũ Hách trực tiếp kéo Ôn Dư ngồi vào trong lòng anh. Anh ôm cô lại, giọng nói trầm thấp mang theo áp bức. Em nói không có kiếm chuyện mà đưa nó đến trước mặt anh. Ôn Dư chớp chớp mắt. Đây là em đưa trước quà sinh nhật năm sau cho anh. Tưởng Vũ Hách cau mày. Năm sau, Ôn Dư chỉ vào hộp màu đỏ trong tay. Đây là quà của năm nay. Tưởng Vũ Hách không biết cô đang làm cái quái gì. Nhìn nhau một lúc, anh kiên nhẫn mở chiếc hộp màu đỏ ra. Từng lớp một, sau khi mở hết ra. Trong hộp là que nhựa trắng hồng. Trên đó, có hai vạch đỏ tươi. Tưởng Vũ Hách còn chưa kịp phản ứng. Giọng nói của Ôn Dư đã rơi vào bên tai anh. Chúc mừng anh trai may mắn này. Điều ước vừa rồi của anh đã thành hiện thực. Tưởng Vũ Hách, cách chương.